quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 148, sói quỷ, góc truyện audio.com. Lời tác giả On Sót viết tặng bạn, lọt hố đam rồi. Một, truyền thuyết kể lại, sâu trong rừng thẳm, có một loài sói vô cùng hung tợn, cơ thể chúng to gấp 3 lần sói thường, bộ lông đen tuyền hòa lẫn vào bóng tối, cùng đôi mắt nhiễm đỏ máu tươi, thịt người là món ăn khoái khẩu của chúng. Chúng là loài sói quỷ, sống lẩn quẩn ở khu rừng phía Tây. Bởi vậy nên, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối, không được đi vào khu rừng phía Tây. 2. Vì lơ đi vào khu rừng phía Tây, đi dạo một vòng, quan sát thảo dược xung quanh, lấy sổ ra ghi chép, sau đó thì vui vẻ hái về. Cậu sau đó đi bắt vài con rơi, ếch nhái, nhìn nhện, rắn rít, bỏ vào hù, sau đó lại mở sổ tay ghi chép. Hừm, rễ của cây huyền thảo, lá của mộc âm, 5 cái nanh rơi, thịt mụn ếch, mắt nhện, nọc độc rắn. Còn thiếu mỗi nước bọt của chó sói, xem ra phải đi bắt một con sói mới được. 3. Vi Lơ xuất thân trong gia đình phù thủy. Ông bà nội Vi Lơ là phù thủy, ông bà ngoại Vi Lơ là phù thủy, cha mẹ Vi Lơ là phù thủy, và hiển nhiên Vi Lơ cũng là phù thủy. Phàm là phù thủy, sẽ bị người đời xa lánh, xua đuổi, thậm chí là bị bắt lại, thiêu sống. Bởi vậy nên số lượng phù thủy ít lại càng thêm ít. Sau khi mẹ mất thì Vi Lơ chính thức trở thành phù thủy duy nhất còn sót lại trong vùng này. 4. Khu rừng phía Tây bị người đời xa lánh nhưng lại là nơi Vi Lơ thường xuyên đến để kiếm nguyên liệu nấu ăn, chế thuốc, làm bùa chú. Thế Vi Lơ có biết nơi này có quỷ sói không? Biết chứ, thậm chí còn gặp qua rồi. Gặp qua mấy lần luôn. Tụi nó to lắm, và Vi Lơ xác nhận luôn là chúng có ăn thịt người. Nhưng mà chỉ là có ăn thôi, chứ không phải thức ăn khoái khẩu như người ta nói. Ngoại trừ việc cơ thể hơi to một chút, bọn chúng không khác gì mấy con thú săn mồi khác đâu. Và bọn chúng cũng sẽ không chủ động đi săn người. Gặp thì có hơi sợ đó. Nhưng chỉ cần đừng kích động bản năng săn mồi của bọn chúng thì sẽ ổn thôi. Huống hồ chi Vi Lơ còn là phù thủy, nên mang bên người rất nhiều thứ để tự vệ. 5. Vi Lơ đi kiếm sói. Sói thường thôi không phải sói quỷ. Cậu sẽ dùng bột của nấm lệ chi để làm chúng bất động rồi lấy nước rãi. Sau đó mang tất cả các nguyên liệu hôm nay về nhà. Và sẽ chế ra thứ thuốc mới. Vi Lơ hí ha ha đi tung tăng trong rừng. Sau đó thì vấp cục đá té cái bạc, đập mặt xuống đất. Cậu đang chống tay ngồi dậy, lau nước mắt, xoa xoa đầu. Thì chợt phát hiện, cái thứ cậu vừa vấp phải, không phải đá, mà là xác của một con sói quỷ. 6. Vi Lơ tốt bụng, lấy bùa chú ra làm lễ cầu siêu cho con sói quỷ. Sau đó thì đứng dậy rời đi, ai dè cậu phát hiện ra dưới bụng cái xác có gì đó động đậy. Nhìn kỹ lại, con sói quỷ mới chết là một con sói cái, và ở dưới bụng nó lúc này, có một con sói con. 7. Vi Lơ nhìn con sói con nằm chui rúc trong ổ, cái ổ cậu dùng khăn và vải vụn làm cho nó. Nó nhìn cậu, hai mắt màu đỏ ươn ướt, toàn thân đen tuyền run run. Chấm, cơ thể sói quỷ lúc nhỏ thì bé tí không khác gì mấy con chó con bình thường. Và cũng nhút nhát không khác gì mấy con chó con bình thường. Xa nhà, xa mẹ, liền cảm thấy thế giới như sụp đổ. Này, uống đi, Vi Lơ đem chén sữa mới pha hơ hơ trước mũi con sói. Con sói con có vẻ bị bỏ đói mấy ngày rồi, ngửi thấy mùi sữa, hai cái lỗ tai đang cục của nó liền dựng đứng lên. Nó ngước mắt nhìn Vi Lơ, góc truyện audio.com. Sau đó thì bẽn lẽn bỏ lại, nhưng lại chần chừ, bụng của sói nhỏ kêu lên ỏng ọc. Vi Lơ liền mỉm cười, cong cong hai mắt dịu dàng nói. Sói con à, mày nhất định là đói lắm, ăn đi, đừng ngại nha. Con sói có lẽ cảm nhận được thiện chí của Vi Lơ. Nó tiến lại, liếm liếm sữa trong chén. Ban đầu thì chậm chậm, sau đó thì nhanh dần. Đến khi sữa trong chén không còn một giọt, sói con lè lưỡi, hai mắt vừa rồi còn run rẩy bây giờ dường như lấy lại chút ánh sáng. Nó nhìn Vi Lơ chút chít kêu một tiếng. Vi Lơ mỉm cười xoa đầu nó. Thật tội nghiệp, mới nhỏ chừng này thôi đã mất mẹ. Con chó dường như hiểu được lời Vi Lơ nói, vẻ mặt nó mới vui vẻ, bây giờ lại sụ xuống, hai tai cụp lại. Nó chút chít kêu như muốn khóc, Vi Lơ dịu dàng bế con sói lên người. Ta cũng không còn mẹ nữa, kể từ bây giờ chúng ta chăm sóc lẫn nhau được không? Con sói nhỏ nghe xong, nó ngước mắt lên nhìn Vi Lơ. Chút chít kêu một tiếng rồi mừng rỡ liếm lên tay Vi Lơ. Sau đó, sói con ngã ra đất. Bất tỉnh, trên đầu mọc ra một bông hoa. 8. Vi Lơ mở quyển sách công thức thuốc phép gia truyền của nhà mình. Dựa theo thành phần của nước thuốc vừa rồi cậu pha, có thể đoán được sói con sẽ bất tỉnh, nhưng không ngờ trên đầu lại mọc hoa. Thật thú vị. 9. Vi Lơ mất cha mẹ từ khá sớm. Họ chưa kịp truyền lại hết những phương pháp làm phù thủy cho Wheeler thì đã lần lượt ra đi. Wheeler cầm theo một cái thư viện gia truyền, tự học cách làm phù thủy. Hiện tại cậu đang tập chế nước thuốc, để thử thuốc cậu cần mấy con động vật nhỏ, nhưng vì khả năng đề kháng của chúng rất yếu nên mới thử thuốc vài lần đã ngủm. Vậy nên Wheeler thường xuyên thiếu đối tượng thử nghiệm, rất bất tiện, bây giờ bỗng dưng nhặt được một con sói quỷ nổi tiếng với đề kháng cực mạnh. Kể cả có cho nó uống thuốc độc cũng không chết được. Xem ra mấy tháng tới, Wheeler không cần phải lo không có vật thử nghiệm. 10. Nói chung, để có một vật thí nghiệm trong nhà cũng không khó mấy. Con sói này rất ngốc, không cần làm gì nhiều cũng lấy được lòng tin của nó. Chỉ cần cho nó ăn, cho nó uống, chơi với nó, tắm cho nó, bắt ve cho nó, xoa đầu cho nó đi bậy trong nhà thì dọn, dẫn nó đi dạo, để nó ngủ cùng giường, lại xoa đầu cho nó, rồi lại cho nó ăn, ăn xong rồi thì xoa bụng, vẫn lại xoa đầu cho nó, rồi lại cùng nó chơi, chơi xong thì dỗ nó ngủ, trong lúc nó ngủ thì tranh thủ kiểm tra ve, chải lông, lại xoa đầu, quay qua quay lại, lại phải cho ăn cho uống, vừa chuẩn bị đồ ăn xong, quay đầu, đã thấy một đống phân giữa nhà, thế là lại phải dọn, vậy đó, chỉ cần làm chừng đó việc, là đã lấy lòng được con quỷ sói này rồi. 11. Thật ra, năm Wheeler 14 tuổi, từng nghĩ đến chuyện rời khỏi bìa rừng, đi vào thị trấn, tìm người yêu, nhưng bị mẹ chặn lại, mẹ nói người trong thị trấn rất kỳ thị phù thủy, nếu Wheeler đến đó, chắc chắn sẽ bị thiêu sống. Wheeler liền hỏi nếu không vào làng thì sao tìm được vợ. Không giống với thời của cha mẹ, thời điểm Wheeler 14 tuổi tất cả phù thủy ở gần đây đã dọn đi gần hết. Nếu không muốn nói là chỉ còn bọn họ, sau đó mẹ Wheeler bảo ở trong sách nước phép gia truyền có một loại công thức. Có thể biến ra vợ cho Wheeler. Thực tế, rất nhiều phù thủy thế hệ trước cũng dùng cách này để kiếm bạn đời. Wheeler liền bảo mẹ chỉ cho mình cách pha nước phép đó. Cocchuyenaudio.com Mẹ liền mắng Wheeler hấp tấp, để khi nào Wheeler lớn rồi, mẹ mới chỉ Wheeler pha. Thế nhưng Wheeler chưa kịp lớn, mẹ đã bị người trong làng bắt lại, thiêu sống rồi. Thế là kể từ đó Wheeler phải tự mình nghiên cứu mọi thứ. Dạo gần đây, Wheeler chợt nhớ lại thứ thuốc kia, muốn pha thử, chỉ là sách gia truyền được viết bằng đủ thứ loại ngôn ngữ cổ trộn lại với nhau. Wheeler ngồi dịch cả ngày vẫn chưa biết công thức nào là công thức nào. Nên chỉ còn cách làm bậy, đoán đại thử đến khi nào chúng thì thôi. 12. Wolfie, Wheeler bất chợt kêu lên. Úp, chú sói đen lập tức lon ton chạy lại. Chu lên mấy tiếng, sói con bé tí tẹo ngày nào bây giờ đã cao đến đầu gối Wheeler. Kích thước ngang ngửa một con chó nhà, mà đó là Wheeler mới nuôi nó được một tháng. Wheeler cong cong hai mắt mỉm cười. Ai là bé chó ngoan nào? Wolfie lập tức nằm xuống, ưỡn bụng ra chiếc đuôi vẫy vẫy. Úp, Wheeler xoa đầu nó, ngoan lắm, để anh cho cưng thứ này nhé. Nói rồi, Wheeler đặt xuống đất một cái chén đựng đầy chất lỏng màu hồng, bóng khí nổi lên lòm bòm. Con sói đen cúi đầu ăn ngon lành, sau một hồi, bộ lông đen chợt biến thành màu tím. Wheeler nghiêng đầu quay lưng lấy một cái dĩa khác đặt xuống. Không phải cái này, vậy thử cái này xem. 13. Wheeler cầm quyển sách dày thật dày trên tay, lông mày trao lại, bối rối lật từng trang. Rốt cuộc là công thức nào đây? Công thức nào mới giúp cậu kiếm được bạn đời đây? Cùng lúc này, gối đầu ngủ trên trong lòng Wheeler có một con sói nhỏ màu tím. Sọc hồng, đốm xanh dương, chấm bi trắng, một bên tai nó đã biến thành hình dạng lá cây. Tai còn lại phủ chi chít nấm, giữa trán còn mọc sừng như kỳ lân. Cái lưỡi hồng hồng nổi đầy mụn cóc, cái đuôi cũng biến thành đuôi ngựa. Wheeler bối rối vừa lật sách vừa chật lưỡi một cái, khiến con sói ngẩng đầu dậy. Wheeler mỉm cười, vuốt đầu nó. Con sói lại cúi xuống yên ắng chìm vào giấc ngủ. 14. Nhiều năm sau, Wheeler tạm thời gác lại chuyện chế thuốc, cậu quyết định chuyển sang làm bùa. Hôm nay, cậu vào khu rừng phía tây kiếm hoa hồng gai. Loại hoa này rất khó kiếm, đến tận xế chiều vẫn chưa tìm ra. Ban đêm là lúc các loài động vật ăn thịt đi kiếm mồi. Wheeler đã định quay về rồi, may sau, cậu lại bất chợt tìm ra một bụi hoa hồng gai. Thế là Wheeler ngồi xuống, hái đầy một rổ. Mặt trời dần lặn xuống, không gian tối nhèm đi, bất thình Wheeler nghe được âm thanh vang lên từ phía sau. Nhờ có tấm bồ sáng đeo trên cổ, dù xung quanh chỉ toàn là bóng tối, Wheeler vẫn có thể thấy được. Tấm thân lượn sóng phía sau bụi rậm, ánh mắt lóe sáng giữa màn đêm, làn da vàng sẫm lẫn đốm đen, cũng với hàm răng nanh nhiễu nhãi nước, Wheeler lặng người nhìn con báo đốm, hai mắt cậu trợn to chớp chớp, hơi thở bất giác trở nên chậm rãi. Sau đó, Wheeler quay đầu lại và tiếp tục hái hoa. 15, một trong những kiến thức cơ bản về loài thú săn mồi. Đó là không được quay lưng về phía chúng, bởi vì như vậy sẽ kích thích bản năng tấn công. Bằng chứng là khi Viller vừa quay lưng lại, con báo đốm liền giương móng nhảy ồ tới. Đè Viller xuống, cắn nát cổ họng cậu, sau đó xé banh lồng ngực Viller ra, nhai ngấu nghiến, hoặc đáng lý ra là vậy. Nếu không phải bất thình lình từ đâu, một cái bóng đen nhảy vồ tới. Cắn cổ con báo đốm, nhanh như chớp tha đi, tiếng gió làm lay động cả cánh rừng, rồi dần dần yên ắng trở lại, và Viller thì vẫn ở đó hái hoa. 16, góc truyện audio.com. Lúc Viller hái hoa xong, cậu liền đi lại khu vực phía sau bụi rậm. Ở nơi đó, có một con sói đen to bằng ngựa, đang vùi miệng vào cổ con báo đốm, ra sức cắn xé. Máu tươi nhuộm lấy cả không gian, trong giây phút không thể phân biệt thứ nào đỏ hơn. Máu, hay đôi tròng mắt của kẻ săn mồi. Nghe thấy tiếng động, con sói theo bản năng quay đầu, nhe răng gầm gừ cảnh cáo kẻ xâm phạm. Sau khi phát hiện người kia là Viller, nó liền đổi thái độ, lè lưỡi, vẫy đuổi, chạy lại bổ nhào tới, chô lên mấy tiếng, Filippi, Filippi, Filippi, 17. Lý do Viller quyết định tạm ngưng làm thuốc, là vì 3 tháng trước cậu không biết mình đã cho Unfi uống nhầm cái gì. Mà nó tự nhiên nói tiếng người, đã vậy 3 tháng trôi qua rồi còn chưa hết tác dụng. Nếu cái thuốc này có công dụng vĩnh viễn thì oải, nuôi một con sói, mỗi đêm phải nghe nó chu đã là khổ lắm rồi. Giờ còn phải nghe nó chu tên mình, ám ảnh dữ lắm. 18, Viller cưỡi trên lưng Unfi về nhà, cứ đi được vài bước con sói đen lại sủa lên mấy tiếng. Xoa, xoa, xoa, thế là Viller xoa đầu cho nó. Ai ngoan, ai ngoan, ai ngoan, Unfi ngoan, thế là con sói đen vui vẻ nhảy tưng bừng về nhà. Đúng là con sói ngốc. 19, một hôm nọ, Viller tỉnh lại giữa đêm, mỗi đêm đều nghe tiếng chu của Unfi, bây giờ không nghe, lại khiến cậu giật mình tỉnh lại. Unfi có đi săn đêm thì nằm ở đây vẫn nghe được tiếng nó chu. Mấy tháng qua nó lại chỉ chu tên cậu, nên càng không lẫn với mấy con sói khác được. Vậy mà bây giờ yên ắng thế này. 20, Viller vào rừng tìm con sói nhà cậu. Unfi, Unfi, cưng đâu rồi, tìm mãi vẫn không thấy Unfi đâu. Bất thình lình, Viller nghe thấy tiếng động. Chậm rãi quay đầu nhìn, ở đằng sau, là một con báo đốm, không có Unfi bên cạnh, Viller không thể nhờn nhơ như lần trước. Cậu đưa tay vào túi tìm bột ớt, đây là vũ khí cậu hay dùng để tránh thú dữ, nhưng mà, chết, ban nãy đi tìm vội quá quên mang bột ớt rồi. Một giọt mồ hôi lăn trên trán, Viller nhìn chằm chằm con báo dữ chậm rãi bước lùi về sau. Nhưng vô ích, con báo đã vồ lấy cậu, bất thình lình, một cái bóng nhảy vọt ra, lôi con báo về phía bụi rậm. 21, Unfi, Viller mừng rỡ kêu lên, cậu lập tức chạy lại chỗ cái bóng vừa biến mất, chạy nhanh quá, nên Viller đâm sầm vào một cái gì đó rất cứng. Ngã ngửa ra sau, choáng váng cả đầu, Viller vừa xoa đầu vừa nhìn lên thì phát hiện, cái thứ cứng ngắc mà cậu vừa va phải, là bộ ngực đầy cơ bắp, của một nam nhân, da ngăm, mắt đỏ, tóc đen tuyền, thân hình rắn chắc, vừa nhìn thấy cậu khuôn mặt gầm gừ dữ tợn liền trở nên sáng rực vui vẻ nịnh nót lấy lòng, cứ ra sức mà sáp sáp lại. Chưa kể lại không mắt quần áo, vừa nhìn thôi, bộ não thông minh của Viller đã xác định được. Cái người này nhất định là, biến thái, bớ người ta biến thái. 22, vứt Unfi ra sau đầu, Viller ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Tên biến thái kia liền vui vẻ đuổi theo. Viller, Viller, Viller, mẹ nó, hắn còn biết tên cậu. Về tới nhà Viller lập tức khóa kín cửa lại, thở vào một hơi, cậu len lén ngó ra ngoài cửa sổ. Xem ra tên biến thái không bám theo cậu về đây. Tạ trời, thôi thì để sáng mai rồi tìm Unfi sau vậy. Dù sao cũng chẳng ai làm hại con sói đó được. Cậu ngáp dài một cái, sau đó thì lên giường. Đắp chăn, chở người một cái. Viller, nguyên một cục cơ bắp bất chợt hiện ra bên cạnh. 23, mấy ngày trôi qua, tên biến thái không chịu rời khỏi nhà cậu. Góc truyện audio.com. Cậu cũng không thể bưng hắn ra khỏi nhà. May sao, ngoài chuyện ở lì trong nhà cậu thì tên biến thái không có vẻ như là có ý làm hại cậu. Cũng chẳng hiểu động cơ của hắn là gì. Viller cố lờ hắn đi mà sống. Nhưng tên biến thái không cho phép chuyện đó xảy ra. Từ lúc sáng sớm, Viller vào rừng tìm Unfi. Đến tận khi tối cậu về nhà, tên biến thái thì cứ lẽo đẽo đi theo, bám chặt lấy cậu không tha. Sau khi mẹ chết, đây là lần đầu tiên có người sống cùng Viller. Cảm giác có chút kỳ diệu, thế là cậu để ý tới hắn. Cho hắn ăn, cho hắn uống, may quần áo cho hắn mặc, xoa đầu cho hắn, tắm cho hắn, cảm giác rất thân thuộc, nhưng không biết là đã trải qua ở đâu rồi. 24, Wheeler, gì, ngủ cùng với Wheeler, tên biến thái vừa nói vừa đem cái thân thể chỉ mặc mỗi quần nhảy lên người cậu. Khiến Wheeler giật cả mình, đỏ cả mặt, may sao, hắn không hề có ý xấu, chỉ cuộn tròn lại ngủ. Khiến Wheeler cảm thấy thật thân quen, cậu theo bản năng, gãi cằm cho hắn, tên biến thái liền liếm lên tay cậu, rồi nhào tới liếm mặt cậu. Luôn, 25, kể từ khi mẹ chết, Wheeler trở thành phù thủy duy nhất sống ở vùng này. Trước giờ cậu tuy rất muốn tìm bạn đời, nhưng lực bất tòng tâm. Vậy nên trước giờ vẫn luôn sống một mình. Lần đầu tiên có một người liếm lên mặt cậu, não Wheeler không phản ứng kịp, còn chỗ nào đó thì phản ứng rất nhanh. Cái tên nam nhân kia đã vậy còn đưa mũi xuống, đánh hơi, lúc này, Wheeler chỉ muốn nói, ây. 26. Sau nhiều ngày không tìm được Ulfie trong rừng, Wheeler quyết định đi xuống thị trấn tìm. Mặc dù chuyện một con sói quỷ to như ngựa xuất hiện ở thị trấn là chuyện bất khả thi. Nhưng cậu vẫn thử xem sao. Vì sự cố đêm qua cậu đã mắng tên nam nhân biến thái đó một trận ầm ĩ, phạt hắn úp mặt vào tường từ đêm qua đến giờ. Cấm anh đi theo tôi nữa. Cấm đó, nói rồi liền đeo túi xách lên người, đi ra ngoài. Tên biến thái thấy cậu đi, liền ngoái đầu nhìn theo. Trong cổ họng chút chít kêu hai tiếng. 27, Wheeler gặp nguy rồi, vốn dĩ cậu định xuống trấn dạo thử một vòng kiếm Ulfie mà thôi. Không hề động chạm đến ai, không ngờ tự nhiên có người kéo tay cậu lại, nói mặt mũi cậu sáng sủa thế kia, liệu có phải là phù thủy hay không? Cậu hiển nhiên là chối, người kia không tin, thấy có ồn ào, hàng loạt người liền bu lại, đòi lục soát túi xách cậu, họ thấy Wheeler mang theo nhiều thảo dược, liền kết luận cậu là phù thủy. Lôi cậu đến quảng trường hành hình, Wheeler hoàn toàn không hiểu mình làm sai chỗ nào, rõ ràng cậu đã rất cẩn thận, sách phép, bùa chú đều để ở nhà. Tại sao những người ở đây chỉ nhìn vào mấy lá thảo dược liền phát hiện cậu là phù thủy? Nhưng sau khi cậu bị đưa đến quảng trường, nhìn thấy vô số bộ xương khô, cái thì cháy đen thui trên thập tự giá, cái thì treo lủng lẳng ở đài treo cổ. Cậu hiểu ra, lỗi sai duy nhất của cậu, là vào nhầm chỗ rồi. 28, phù thủy thì cũng có phù thủy này phù thủy nọ, nhưng rất thông thường, người ta chỉ nhìn vào những phù thủy xấu để kết luận cả cộng đồng phù thủy. Nên mới khiến số lượng phù thủy giảm hẳn, thậm chí sự thù ghét phù thủy còn dữ dội đến độ. Chỉ cần một vài biểu hiện đáng nghi là sẽ bị kết luận là phù thủy ngay. Không cần bằng chứng bằng chó gì cả, bởi vậy nên tất những người ở đây đều bị xử tử oan uổng. Riêng có mình Wheeler là không? 29, không. Không phải đâu, gocchuyenaudio.com. Mọi người nhầm rồi, tôi không phải phù thủy đâu. Nhưng mà Wheeler vẫn cứ ra sức kêu. Không cần nói nhiều, đốt, đừng đốt, tôi có thể chứng minh tôi không phải phù thủy. Là trước chứng minh sau. Miễn bàn cãi, đốt, thiệt mà, mọi người tin tôi đi, tôi không phải là phù thủy. Tôi có nhân chứng, cào trước kiếm nhân chứng sau. Đừng có lắm lời, đốt, dù Wheeler nói thế nào, bọn họ cũng không cho Wheeler lấy một cơ hội. Để qua mắt bọn họ, nhìn mồi lửa dưới chân táp gần đến chân, Wheeler vừa ra sức cong chân lên, vừa ra sức thổi cho lửa tắt. Lửa không tắt, đến nước này, cậu chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện. Cầu cho phép màu xảy ra, bất thình lình, có tiếng la hét vọng lại từ phía xa. Đám đông hỗn loạn, la hét ầm ĩ, sói quỷ, rồi bất chợt nguyên một xô nước tạt tới, dập tắt mồi lửa dưới chân. Wheeler mở mắt ra, phía trước là một con sói khổng lồ trên miệng vẫn còn đang ngậm một cái xô nhặt từ giếng nước. Wheeler mừng rỡ kêu lên một tiếng, Ulfie, 30, không hiểu thế nào mà Ulfie lại thật sự xuất hiện ở thị trấn. Nhưng nhờ nó mà Wheeler an toàn trở về nhà, tuy nhiên, khi cậu về tới nhà thì tên biến thái đã biến mất rồi. Trong lòng Wheeler thấy hơi hụt hẫng, sau đó thì mọi thứ trở lại như ngày thường. Ulfie sau khi mất tích thì không hiểu sao biết cư xử hơn, không sủa tiếng người cũng không chu tiếng người nữa. Mà, nói, tiếng người đàng hoàng, Ulfie lo cho Wheeler, Wheeler đừng đi loạn nữa. L, rõ ràng nó mới là người chạy loạn để cậu lo lắng đi tìm. Bây giờ con bầy đặt cụp tai với cậu, thật là, 31, mấy ngày sau, Ulfie đến mùa động dục. Vào thời điểm này trong năm, dù là mền gối, bàn ghế, thân cây, kể cả cái lưng của Wheeler, cái gì Ulfie cũng dùng được. Mấy cái điểm này thì chó nhà hay sói quỷ đều như nhau. Wheeler không để ý thế rồi một hôm kia, Wheeler đang ngủ. Thì cảm thấy có cái gì đó đè lên người mình, mở mắt ra chính là nam nhân biến thái nọ. Không hiểu hắn đã đi đâu, càng không hiểu Ulfie tại sao lại dễ dàng để hắn lẻn vào nhà. Nhưng, ở góc độ này nhìn hắn thật đẹp trai, đã vậy còn không mặc quần áo. Một sử nam như Viller có chút không chịu nổi. Tên biến thái bất ngờ cả thứ đó lên người cậu. Mặt hắn đỏ bừng, hơi thở gấp rút, hắn thì thầm vào tai cậu. Muốn, làm Viller, có thai, 32, khụ, cái tên nam nhân bí ẩn kia thật kỳ cục, thật là kỳ cục quá đi. Viller nghĩ tới chuyện đêm qua thì thích, à không, thì xấu hổ không chịu nổi. Đến tận sáng hắn vẫn không tha cho cậu, mãi đến giữa trưa thì mới để cậu đi. Unfi thật ý tứ, biết cậu có việc bận, thì chạy đi đâu chơi rồi, không thấy bóng dáng. 33, chiều hôm đó, Viller lục lọi tủ sách xem coi có bùa chú, nước phép nào giúp giảm đau không. Ai ngờ lại lục được quyển sổ tay của mẹ. Hóa ra trước khi mẹ mất có cẩn thận tỉ mỉ ghi chép lại cách thức sử dụng quyển sách công thức nước phép gia truyền. Trong đó có ghi lại cả thứ nước phép thần kỳ giúp cậu kiếm bạn đời. Vậy mà trước giờ Viller không biết, cậu liền lập tức chúi mũi vào nghiên cứu. Đây là loại thuốc biến động vật thành người. Bước 1 nuôi một con vật và xây dựng tình cảm tốt với nó. Bước 2 thu thập nguyên liệu, pha chế nước thuốc. Bước 3 cho con vật kia uống. Nếu con vật bắt đầu nói tiếng người thì tức là thuốc có tác dụng. Góc truyện audio.com. Khoảng 3 tháng sau, con vật kia mới biến thành người. Một con người hoàn chỉnh, tuy ban đầu có thể còn một số tập tính hoang dã, nhưng theo thời gian, trí tuệ và khả năng ngôn ngữ sẽ tăng rất nhanh và thích ứng với lối sống của loài người. Hiển nhiên là cũng có thể cùng con người duy trì nòi giống. Điểm mạnh nữa là có thể tùy hứng biến lại thành hình thú. Nhưng vẫn sẽ giữ khả năng tư duy và ngôn ngữ của loài người. Khụ, rất tình, thú, nhiều phù thủy các đời đã thử rồi. Cực kỳ an toàn, có thể an tâm sử dụng. 34, khoảnh khắc này, trong đầu Viller chợt hiểu ra gì đó. Cái gì mà thú biến thành người? Cái gì mà khả năng trí tuệ và ngôn ngữ sẽ tăng rất nhanh? Khả năng trí tuệ và ngôn ngữ sẽ tăng rất nhanh là có ý gì? Là ý gì đây hả? Viller hoảng loạn đến mức không nhận ra có một bóng người to lớn đang tiến vào phòng. Viller ơi, một giọng nói ngọt lịm vang lên. Giọng nói hôm qua còn ú ớ, hôm nào đã trôi chảy rành mạch rõ ràng. Một bàn tay toàn cơ bắp ôm lấy cậu từ phía sau. Cả vào lưng làm nũng. Unfi đói quá, Viller cho ăn Unfi ăn. Viller chết lặng quay đầu nhìn khuôn mặt khôn lanh kia. Con sói đó nhếch mày mỉm cười với cậu. Nhé, cách chương.